Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 1, mới tới lão sư. Lại là nàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Hiền ca, nghe nói không? Gần nhất trường học của chúng ta bên trong chuyển tới một vị mới số học lão sư, mà lại nghe nói hết sức xinh đẹp. Lâm Hiền nhìn lấy chính mình ngồi cùng bàn, cái kia một mặt vẻ mặt bỉ ổi, có chút im lặng. Lục Hâm ba, tiểu tử ngươi bây giờ cần phải thật tốt học tập mới đúng. Dù sao chúng ta bây giờ đã năm thứ hai đại học. Không phải đâu. Hiền ca, ngươi thì không cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi không thích nữ? Lục Hâm ba một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hiền. Đi, đi, ai nói ta không thích người nữ? Chỉ bất quá cái gì? Không có chuyện của ngươi. Lâm Hiền lắc đầu. Chỉ nhớ về tới một năm trước, năm ngoái vừa đọc năm thứ nhất đại học, mấy cái bạn cùng phòng lôi kéo chính mình đi quầy rượu chơi. Chính mình đi nhà cầu thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải một nữ tử kia cũng uống nhiều rượu, sau đó ôm lấy chính mình nói cái gì đó. Xuất phát từ hảo tâm, chính mình đem nàng đưa đến gần nhất khách sạn, chỉ bất quá mới vừa đi vào đem nàng đặt lên giường. Sau đó nàng thì lôi kéo chính mình không để cho mình đi. Sau đó, chờ tới ngày thứ hai khi tỉnh lại, nữ tử kia đã không thấy. Cứ như vậy biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu vết. Đêm hôm đó chỉ có, mặc dù quá khứ một năm lâu, nhưng là Lâm Hiền cũng không có quên nàng. Hiền ca, Hiền ca, Lục Hâm ba gặp hắn ngây người, vươn tay. Tại trước mắt hắn lung lay, Lâm Hiền lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lục Hâm ba, thế nào, không, không có gì, cái kia đi học, lớp đầu tiên là lớp số học, làm lên lớp tiếng chuông vang lên thời điểm, Lâm Hiền chuẩn bị tốt sách giáo khoa, chờ đợi lão sư đến, bạch bạch bạch, mọi người tìm theo tiếng nhìn qua. Chỉ thấy một vị thân cao 1m732 bên lão sư từ bên ngoài đi vào. Lâm Hiền nhìn lấy nữ tử này. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lại là nàng. Một luôn nhớ mãi không quên nữ tử kia. Không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện tại bọn hắn phòng học. Hơn nữa còn là bọn họ lớp học số học lão sư quảng cáo. Hiền ca, thế nào, vị lão sư này? Rất xinh đẹp a. Lục Hâm ba gặp Lâm Hiền một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tiến đến nữ lão sư. Một mặt bỉ ổi nói. Dương Tử Di ngắm nhìn bốn phía. Nhìn lấy trong phòng học học sinh. Khi thấy Lâm Hiền khuôn mặt lúc. Trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một vẻ bối rối. Hắn như thế nào là lớp này học sinh. Bất quá tốt xấu tố chất kiên định. Dương Tử Di ho nhẹ một tiếng. Mở miệng nói, các bạn học, chuẩn bị lên lớp đi. Đinh, hoàn mỹ vú em hệ thống kích hoạt bên trong. 80/100, cùng Dương Tử Di về nhà. Đạt được nàng tán thành, trở thành vú em. Hoàn thành nhiệm vụ đem thu hoạch được 50.000 nguyên khen thưởng. Cùng trù thần trù nghệ, hài tử cùng mẫu thân đều cần bổ sung dinh dưỡng. Vì mẫu thân cùng hài tử. Mời ký chủ cố lên. Vú em, chẳng lẽ, nghe được trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm. Trong tích tắc Lâm Hiền ngây ngẩn cả người. Nếu không có hệ thống, hắn còn không biết, Dương Tử Di có hài tử. Mà lại cái này hài tử hay là chính mình. Hệ thống để hắn trở thành vú em. Đứa nhỏ này rõ ràng là chính mình. Cũng không thể hệ thống hố chính mình. Để cho mình thành làm một cái. Hiệp sĩ đổ vỏ, đi, mà lại năm ngoái khi đó, hắn cũng xác thực cùng Dương Tử Di phát sinh qua quan hệ. Nói như vậy, hẳn là lần kia, một phát nhập hồn, muốn đến nơi này, Lâm Hiền ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Tử Di. Nàng mang theo hài tử, chắc hẳn nhất định rất vất vả đi. Cái này tiết khóa, Lâm Hiền hoàn toàn không có nghe giảng. Chờ sau đó Tiết Linh vừa định lên, Lâm Hiền trực tiếp đứng dậy, rời đi trước bàn, hướng trên đài đi đến. Cái kia, lão sư, ta có cái sự tình. Muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi. Dương Tử Di sắc mặt phức tạp nhìn lấy Lâm Hiên. Mở miệng nói, chuyện này, ta muốn đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện. Vậy được đi, tới phòng làm việc. Lục Hâm Ba nhìn lấy Lâm Hiên thế mà cùng mới tới lão sư. Chủ động trò chuyện, hơn nữa còn theo mới tới lão sư. Cùng đi ra, cũng ngẩn người. Nói đi, chuyện gì? Tiến vào văn phòng, Dương Tử Di ngồi tại chỗ. Nhìn lấy Lâm Hiên, một năm qua này, người có khỏe không? Lâm Hiên nhìn nàng một hồi. Trong lòng có chút tâm thần bất định bất an mở miệng nói. Còn tốt, Lâm Hiên nhìn lấy trên mặt bàn. Một cái cuốn vở phía trên. Chính viết muốn vì các bảo bảo. Mua sữa bột, đã ẩm ướt cái gì? Hít sâu một hơi, dò hỏi. Người có hài tử rồi. Dương Tử Di nhìn một chút mặt bàn. Khẽ vuốt cằm, không tệ, xác thực có hài tử. Đứa nhỏ này. Là ta a đạt được trả lời thuyết phục của nàng. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Nhìn chừng chừng lấy Dương Tử Di ánh mắt. Nghe vậy, Dương Tử Di trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Sau đó lắc đầu. Không phải, đúng không, cái kia con của ngươi. Bây giờ lớn bao nhiêu? Vừa đầy 3 tháng, vừa đầy 3 tháng, kết hợp đi 5, hoàn toàn nhất trí. Tử Di. Tuy nhiên chúng ta lúc trước phát sinh chuyện như vậy, nhưng là đây là con của chúng ta. Nếu như có thể, ta muốn gặp mặt bọn nhỏ. Dù sao ta cũng coi là hài tử phụ thân. Lâm Hiên một mặt thành khẩn nhìn lấy Dương Tử Di. Dương Tử Di ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hiên. Hai đứa bé, đúng là nàng cùng hắn. Nhưng là Lâm Hiên chỉ là một vị học sinh. Nàng cảm thấy... không cần thiết đi vào cuộc sống của hắn. Tự mình một người cũng có thể nuôi dưỡng hai đứa bé. Thế nhưng là hắn là bọn nhỏ phụ thân. Bất kể như thế nào, hắn đều có gặp hài tử quyền lợi. Quảng cáo, nhưng là vạn nhất hắn nhìn thấy bọn nhỏ. Muốn dẫn bọn nhỏ đi. Vậy phải làm thế nào? Trong nhà tuy nhiên có Nguyệt Tẩu đang chiếu cố các bảo bảo. Có thể là mình khi về nhà. Nguyệt Tẩu đã rời đi. Khi đó chính mình dẫn hắn trở về. Muốn là hắn muốn mang đi hài tử. Chính mình làm sao đều ngăn không được. Do dự thật lâu. Làm lên lớp tiếng chuông vang lên. Dương Tử Di lúc này mới gật gật đầu. Được. Buổi chiều ngươi ra về. Ta mang ngươi tới. Nghe vậy Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Chính mình rốt cục có thể gặp đến tiểu bảo bối. Cũng không biết tiểu bảo bối thế nào. Có phải hay không rất đáng yêu. Vậy thì tốt. Tử Di, ta trước đi lên lớp. Buổi chiều gặp, đi thôi. Nhìn lấy Lâm Hiên rời đi bóng lưng. Dương Tử Di thăm thẳm thở dài. Có lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Hiên ca, thế nào? Tối nay cùng một chỗ chơi game. Chấm, buổi chiều vừa tan học. Lục Hâm Ba thì vội vàng nói. Không được, tối nay ta còn có chuyện. Lâm Hiên lắc đầu, nói đùa, trò chơi có hài tử trọng yếu sao? Có chuyện, Hiên ca, người có chuyện gì? Nghe nói như thế, Lục Hâm Ba không dám tin nhìn lấy Lâm Hiên. Lần kia không phải, hắn nói chuyện buổi tối chơi game. Lâm Hiên thì gật đầu đáp ứng. Sau đó cùng tiến lên phân. Thế nhưng là lần này thế mà trực tiếp cự tuyệt. Còn nói mình có việc. Cái này khiến hắn quá ngoài ý muốn. Hôm nào lại nói cho ngươi. Ta đi trước. Nói một câu. Lâm Hiên cũng nhanh bước rời đi phòng học. Hướng Dương Tử Di chỗ văn phòng đi đến. Tử Dương lão sư. Mới vừa đi vào. Lâm Hiên đang chuẩn bị gọi nàng. Phát hiện vẫn còn có lão sư tại. Vội vàng cải biến xưng hô. Dương Tử Di nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, dọn dẹp đồ vật, đứng dậy, đi ngang qua Lâm Hiên bên cạnh nhỏ giọng nói. Đi thôi, Lâm Hiên vội vàng cùng ở sau lưng nàng, cùng rời đi trường học. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.